Chương 598, tiền lương tháng này ngươi liền cách muôn cẩm. Tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò, sen gỗ củ nhìn trên bàn gen gen như xì mày nhăn lại tới. Ú dù mạ kỳ xì dạ xuất hiện tại trong Đông Hải kỳ thực đối với Ú dù mạ kỳ xì dạ băng hải tặc cụ dạ, hải quân nắm giữ hành động không đủ, mặc dù biết băng hải tặc cụ dạ ly khai tần thế giới. Bất quá khi đó sẻn gỗ cụ tưởng phản hồi cựu xa đảo, cho nên cũng không có để ý, không ngờ tới băng hải tặc cụ dạ cư nhiên đi trước Đông Hải. Nhớ kỹ tóc đỏ sạt tóc đo đoàn hải tặc, cũng thường thường hướng Đông Hải chạy. Như vậy Đông Hải đến cùng có cái gì sẻn gỗ cụ không cảm thấy Ú dù mạ kỳ xì dạ đi trước Đông Hải, chỉ là vì du lịch, bất quá Đông Hải cái kia yếu nhất hải vực, đến cùng có đáng giá gì hấp dẫn người gì đó người gặp phải Ú dù mạ kỳ xì dạ, có hay không cùng Ú dù mạ kỳ xì dạ giao thủ sẻn gỗ cụ hướng về gặp hỏi. Sẻn gỗ cụ, ngươi cảm thấy ta như thế nào cùng Ú dù mạ kỳ xì dạ giao thủ, bây giờ còn có cơ hội thông báo ngươi sao gặp nhịn không được nói rằng. Ngươi sẻn gỗ cụ không phải trí tướng sao hỏi thế nào đi ra một cái như vậy vấn đề a sẻn gỗ cụ lúc này cũng có chút xấu hổ, dường như hỏi không đúng lắm, Ú dù mạ kỳ xì dạ thực lực, nếu quả như thật động thủ, cái kia gặp khẳng định không phải là đối thủ. Nếu là thật đánh nhau, gặp có thể đều cúp tha hắn cũng phát hiện ngươi a giữa các ngươi nếu không có phát sinh xung đột, vậy nói rõ sẽ không có quá lớn sự tình, ta sẽ phái người quan tâm kỹ càng. Sen gỗ củ suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, cái kia hải quân bại hoại, có hay không bắt trở lại á sen gỗ củ đột nhiên hướng về gặp hỏi. Sen gỗ củ đột nhiên câu hỏi, để gặp biểu tình cứng đờ. Cái này hải quân bại hoại, rất rõ ràng là ai, chính là để hắn bắt cái kia mọt găng. Mọt găng đã trốn, không ngờ tới tên kia thực lực không kém, ngay cả ta đều có thể lật út, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Gặp cũng không phải đặc biệt sĩ diện. Cho nên liền ăn ngay nói thật. Ngược lại mọt găng người đã trốn, cho dù sẻn gỗ củ tìm hắn nhân vật quan trọng cũng không dùng. Cái gì, ngươi để hắn trốn sẻn gỗ củ kem chút cho rằng mình nghe lầm, một cái Đông Hải tiểu tiểu thượng tá, lại còn có thể từ gặp trong tay đào tẩu. Đây là đùa giỡn hay sao ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao tưởng sẻn gỗ củ hướng về gặp hỏi. Trước đây liền rô rơ đều có thể đuổi giết khắp nơi chạy trốn, kết quả lại bị một cái nho nhỏ thượng tá cho trốn. Là cái kia mọt găng thật lợi hại sao nếu quả như thật lợi hại nói, cũng sẽ không căn nhà nhỏ bé ở Đông Hải làm một cái đại tá, cho nên sẻn gỗ cụ đại khái đoán được, nhất định là gặp bỏ rơi nhiệm vụ thả đi. Gặp, tiền lương tháng này ngươi liền cách muôn cẩm. Sẻn gỗ cụ nóng nảy giống lên một tiếng, sau đó liền cúp trò chuyện. Nhìn trên bàn gen gen nhựu si, sẻn gỗ cụ thật vất vả mới nhịn xuống không có đối với gen gen nhựu si phát tiết. Dù sao gen gen như xỉ cũng là sinh mệnh, hơn nữa nó cũng không có làm gì sai, không thể bởi vì sinh khí liền đem nó đánh chết. Kỳ quái, vì sao John vẫn luôn không có truyền lại trở về chút nào tin tức? Sen gỗ củ cao mày. Trước đây phái John làm nằm vùng, ngay từ đầu thời điểm, John còn có thể truyền lại một ít tin tức, nhưng là bây giờ căn bản là mất đi liên hệ. Nếu như không phải biết John còn thật tốt, hắn đều hoài nghi John có phải hay không bị phát hiện thân phận. Báo cáo nguyên soái, chúng ta nhận được tin tức, khí nạ thượng giáo bị bắt đi. Đột nhiên một gã hải quân đi vào phòng làm việc, hướng về sẻn gỗ cụ báo cáo. Cái gì người nào lá gan lớn như vậy? Sẻn gỗ cụ lúc đầu tâm tình sẽ không tốt, bây giờ nghe được tin này càng là nổi giận. Khí nạ xem như là hải quân trong tương đối có thiên phù à, mặc dù là nữ nhân, bất quá thực lực có chút không sai. Bây giờ nhận được tin tức nàng bị bắt đi. Sẻn gỗ cụ tâm tình đương nhiên thật không tốt. Cái này, căn cứ Hy Nạ thượng giáo thủ hạ chính là hải quân hội báo, là bị Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ bắt đi, thuyền của hắn đâm cháy Hy Nạ thượng giáo quân hạm. Tên này hải quân sĩ binh lập tức trả lời nói. Sẻn gỗ cụ nghe vậy rơi vào trong trầm mặc, bị Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ bắt đi, cái kia sẻn gỗ cụ liền thực sự không có biện pháp. Đi Ú rủ mạ kỳ xì dạ nơi đó đem hỉ nạ cấp cứu đi ra cái này sẻn gỗ cụ thật đúng là làm không được, trừ phi hội tụ toàn bộ tổng bộ hải quân lực lượng cùng Ú rủ mạ kỳ xì dạ khai chiến. Nếu như có thể thắng hoàn hảo, thế nhưng mấu chốt là không thắng được A liền vẫn thạch cũng có thể triệu hoán, loại lực lượng này, thật không phải là sẻn gỗ cụ có biện pháp có thể đối phó. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi A sẻn gỗ cụ phất tay một cái để hắn ly khai. Cũng không có nói nên xử lý như thế nào. Kỳ thực sẻn gỗ củ hiện tại, cũng không rõ ràng nên xử lý như thế nào, trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Nếu như có thể liên lạc với John, trước liên lạc một chút John tìm hiểu tình huống A, chỉ có biết được tình huống cụ thể, Sengoku mới có thể quyết định ứng với nên như thế nào chỗ quản lý tỉnh. Muốn liên hệ John, còn cần tờ S.U.G.U. xuất mặt ra. Sengoku lúc này có điểm hoài nghi John có phải hay không đã làm phản thành Uzumaki ra người. Rất có thể, dù sao John nằm vùng vài chục năm, bị đồng hóa cũng không phải là không thể. Nếu quả như thật là như vậy nói, Sengoku trong lòng thật có chút đau lòng, hải quân bên trong một vị đỉnh cấp chiến lược, lẽ nào bị hắn cho đưa cho hải tặc rồi sao? Hy vọng John không để cho ta thất vọng. A, Sengoku không thể xác định, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Sengoku đang suy nghĩ những thứ này thời điểm, Skiza đã tới lò gờ chấn, đây là bắt đầu cùng kết thúc chi chấn. Hải tặc vương Roger chính là ở lò gờ chấn ra đời, mà đồng thời Roger cũng là ở lò gờ chấn bị hành hình, đệ nhất hải tặc vương hạ màn kết thúc. Cho nên cái chấn này, chính là bắt đầu cùng kết thúc chi chấn. Nơi đây ở vào gờ răng lái nạ lối vào chỗ, trên cơ bản muốn đi trước gờ răng lái nạ hải tặc, đều phải qua nơi đây. Chính là bởi vì biết, cho nên hải quân đội mặt, phái một cái không kém ra hỏa tới gác, cái này nhân loại chính là Sơ Mồ Kẻ. Sơ Mồ Kẻ là tự nhiên hệ yên vụ quả thực năng lực giả, toàn thân có thể tùy ý biến thành yên vụ có thể thực thể hóa, vây khốn địch nhân hoặc làm đối thủ hít thở không thông. Sơ Mồ Kẻ nhưng là ban đầu để Luffy biết người, đơn giản bắt được Luffy, bất quá so sánh với Luffy, tương lai thực lực của hắn dường như không có bao nhiêu để thăng. Ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, dường như rất có tiềm lực dáng vẻ, thế nhưng tương lai thực lực đã bị rất xa rơi vào phía sau chưa. Cũng không có thể nói Sở Mổ Kẻ không phải lợi hại, ít nhất thông thường hải tặc là không có khả năng đánh thắng được Sở Mổ Kẻ, tự nhiên hệ trái ác quỷ, ở Đông Hải chính là vô giải. Đắc đắc tốt Đông Hải thực sự không có cao thủ gì, dựa vào tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ, liền có thể vô địch, bởi vì không có ai sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, như thế nào đối phó tự nhiên hệ nguyên tố hóa hải lâu thạch cùng nước biển? Tuy là đều là năng lực trái ác quỷ người khắc tinh, nhưng mấu chốt là ngươi có thể bắn chúng mới được. Hơn nữa, nghèo khó hải tặc, là không có năng lực lấy được đắt giá hải lâu thạch. Hải lâu thạch giá cả cũng không thấp, dù sao cũng là đối phó năng lực trái ác quỷ người điều kiện tốt nhất vũ khí, Sơ Mồ Kẻ vũ khí chính là vây quanh hải lâu thạch. Hơn nữa hải lâu thạch còn vô cùng cứng rắn, chỉ có đại kiếm hào mới có năng lực dễ dàng chặt đứt hải lâu thạch. Trọng tâm câu chuyện dường như kéo xa, khi ra đi tới lò gờ chấn, có thể không phải là vì Sơ Mồ Kẻ, chính là một cái Sơ Mồ Kẻ, khi ra liền thấy ý tứ của hắn cũng không có. Khi ra đi tới lò gờ chấn, chủ yếu là muốn nhìn một chút rô rơ hành hình đài, dù sao cái này địa phương, cũng là phi thường có ý nghĩa địa phương, tới Đông Hải một lần, làm sao có thể không nhìn đâu.